Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 628, Về Nước Cùng Oanh Động 34/77. Nhìn xem Diệp Thu cái kia kinh ngạc biểu lộ, Lý Hiếu Ni lớn tiếng tại Diệp Thu bên tai hô: "Có người đem ngươi tại Los Angeles đăng ký trên tấm ảnh truyền đến trên mạng lưới." Chấm ngoặc kép, tại vạn âm thanh ồn ào náo động bên trong, Diệp Thu nghe được Lý Hiếu Ni câu nói này, lập tức liền biết chuyện nguyên do những người ở trước mắt liền cùng lúc trước một dạng. Khi biết chính mình muốn về nước về sau, tự động tới vì chính mình nhận điện thoại a. "Trương tỷ, ngươi làm sao cũng tới?" Sẽ ở đó hoan hô trong đám người. Diệp Thu liếc mắt liền thấy đứng ở hàng trước một tên dáng người cao gầy nữ tử tương đương. Vị này dáng người cao gầy nữ tử chính là tín đồ câu lạc bộ tại Chiết Tỉnh phân bộ bộ trưởng. Lúc trước Diệp Thu tại Chiết Tỉnh tham gia giọng hát hay cùng về sau bắt đầu diễn sướng hội thời điểm cùng đối phương tiếp xúc qua mấy lần, lại không nghĩ hôm nay nàng vậy mà lại xuất hiện ở đế đô. Nhìn thấy Diệp Thu vậy mà thấy được chính mình, vị kia Trương tỷ nhất thời lộ ra đầy mặt hạnh phúc. Nàng kích động nói ra: "Không chỉ là ta, chúng ta rất nhiều Chiết Tỉnh phân bộ bọn tỷ muội đều tới. Còn có cái khác các tỉnh phân bộ gạch dưới các anh chị em." Đúng lúc này, cách đó không xa, đám người một góc, một cái thanh âm cao vút thông qua loa hô lên: "Thượng Hải phân bộ huynh đệ tỷ muội, các ngươi ở đâu?" Một trận oanh oanh yến yến âm thanh lập tức theo phi trường đại sảnh phía đông vang lên. "Ở chỗ này, Mân Nam Tiết Kiệm các anh chị em, các ngươi ở đâu? Chúng ta ở nơi này." Phi trường đại sảnh góc đông nam lập tức truyền đến hưởng ứng tỉnh. "Tỉnh Tô Nam các anh chị em, các ngươi đâu? Chúng ta ở nơi này." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng tiếng gọi nương theo lấy từng tiếng hò hét theo phi trường đại sảnh bốn phương tám hướng đi ra, nghe một cái kia cái tỉnh gọi, nghe cái kia từng tiếng, ở chỗ này, Diệp Thu rốt cuộc minh bạch, những người ở trước mắt lại là đến từ cả nước các nơi tín đồ câu lạc bộ phân bộ thành viên. Vì nghênh đón chính mình, bọn hắn vậy mà không xa vạn dặm, ngàn dặm xa xôi mà tụ tập đến đế đô. Đối mặt với trước mắt cái này một mảnh đông nghịt đám fan hâm mộ, nhìn xem cái kia từng cái mang theo hưng phấn, vui mừng khuôn mặt, Diệp Thu hốc mắt ửng đỏ. Một tên là cảm động đồ vật lấp đầy hắn toàn bộ lòng dạ. Diệp Thu há to miệng, tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu nói: cảm ơn mọi người." Sơn Đông phân bộ, phía bên trái móa, ngay tại một mảnh tiếng hoan hô đi qua, một thanh âm theo loa bên trong vang lên, ở đại sảnh phía sau tới gần địa điểm lối ra đám người người người nhốn nháo. Hà Bắc phân bộ, phía bên phải móa, Hoàn Nam phân bộ, phía bên trái móa, Tấn Nam phân bộ, chấm ngoặc kép. Tại từng tiếng chỉ lệnh phía dưới, hiện trường nguyên bản ô ép một chút đầy ắp người bày đại sảnh vậy mà như là ngăn nước nước sông. Bình thường, từ giữa đó bị cách ly ra một đầu bề rộng chừng 2 mét thông đạo đi ra. Nhìn thấy một màn này, hiện trường phi trường bảo an cùng công an nhân viên tất cả đều ngây dại. Ngay cả Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni mấy người cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Cái này là cái gì vậy tình huống? Đúng lúc này, đứng ở đằng trước Trương tỷ vừa cười vừa nói: "Thu điện hạ, ngươi ngồi một đường phi cơ khẳng định mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng không muốn chậm trễ ngươi nghỉ ngơi." "Đúng vậy a Thu điện hạ, nhanh lên trở về đi. Tiểu Mộng Mộng khẳng định đang ở nhà chờ ngươi đấy. Thu điện hạ, bảo trọng thân thể a." "Chúng ta hội vĩnh viễn ủng hộ ngươi." "Thu điện hạ, ủng hộ." Đối mặt với câu này câu lo lắng cùng tiếng cổ võ, Diệp Thu hốc mắt trở nên đỏ bừng. Đứng bên người Lý Hiếu Ni sớm đã nhịn không được bịt miệng lại. hai cỗ tên là cảm động nước mắt theo trong hốc mắt chảy xuôi đi ra. Về phần phân tán ở đại sảnh bốn phía nhân viên bảo an, thì là trố mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy rung động. Những này theo cả nước các nơi chạy tới fan, không phải liền là suy nghĩ nhiều nhìn xem Diệp Thu sao? Kết quả lúc này mới nhìn thoáng qua, bọn hắn vậy mà liền chủ động muốn Diệp Thu về nghỉ ngơi. Tất cả mọi người minh bạch, đây là đám fan hâm mộ trong lòng đau Diệp Thu. Bọn hắn là thật phát ra từ nội tâm yêu thích lấy Diệp Thu à. Cảm ơn mọi người. Cuối cùng, Diệp Thu cắn răng, đỏ bừng ánh mắt, một bước khom người chào. Theo tất cả mọi người trở lại đến thông đạo, rời đi đại sảnh, cầu bắp, chờ đến đi ra phi trường đại sảnh về sau. Diệp Thu mới phát hiện, ở bên ngoài thông đạo hai bên, vậy mà cũng bu đầy người nhóm. Thu Điện Hạ, hoan nghênh về nhà. Thu Điện Hạ, nghỉ ngơi thật tốt. Thu Điện Hạ, chấm ngoặc kép, đối mặt với mọi người gieo hò cùng chúc phúc. Diệp Thu không chỗ ở cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Sau đó ngồi lên rừng sát ở một bên tọa giá bên trên. Theo xe hơi chạy nhanh động, Diệp Thu liền nhìn thấy, đến đây nghênh đón hắn phen vậy mà trải rộng dọc đường thông đạo. Kéo dài không dứt, vậy mà nhìn không thấy cuối. Phỏng đoán cẩn thận, đoạn đường này người lại thêm trong phi trường đám người, cộng lại chí ít cũng ở đây 2 vạn nhiều. Trận này phát sinh ở phi trường đại sảnh vạn nhân nghênh đón sự kiện rất nhanh liền leo lên đế quốc. Tất cả đại tân văn trang đầu đề. Đế quốc Trung ương đài truyền hình càng là bỏ ra trọn vẹn 3 phút độ dài đến giới thiệu sự kiện lần này, thậm chí còn chuyên môn lấy ra Diệp Thu tại Grammy trong dạ tiệc giận nện cái kia 10 tòa cúp. Video cùng Grammy ủy viên hội âm thầm thao tác tấm màn đen video. Nguyên bản còn đang vì lớn như vậy tràng diện mà nghi ngờ dân chúng. Đang nhìn xong một đoạn này video thì nhao nhao ầm ầm gọi tốt. Ha ha, thoải mái, ta lần thứ nhất mới biết được, nguyên lai Diệp Thu như thế ra môn, thật là lớn nhanh nhân tâm a. Ha ha, Diệp Thu tốt, ai, ta hôm qua vậy mà bỏ qua trận kia phát sóng trực tiếp. Bằng không ta cũng nhất định sẽ đi phi trường nghênh đón hắn trở về. Diệp Thu uy vũ, ngoại trừ đế quốc tất cả đại truyền hình lớn cùng tin tức truyền thông ở ngoài. Nước ngoài đài truyền hình cùng tin tức truyền thông cũng nhao nhao báo Diệp Thu tại Mỹ đế Grammy. Thưởng trên ngay cả đến 10 tòa cúp tin tức. Đương nhiên nhất kình bảo không ai qua được sau cùng Diệp Thu trên bục giảng giận nện cái kia 10 tòa cúp video đoạn ngắn. Những cái kia không có nhìn qua truyền trực tiếp người xem khi nhìn đến một màn này thời điểm, tất cả đều từng cái lộ ra một mặt mộng bức biểu lộ. Khe nằm, gia hỏa này quá trâu bò đi, đem Grammy cúp đều cho đập, 10 tòa cúp a, vậy mà đều đập, hắn là không muốn tại Mỹ đế giới âm nhạc lăn lộn sao? Ha ha, quá khốp, ta thích, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.